Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay mời các bạn cùng chúng tôi gặp lại một nhân vật của chương trình qua phần hồi âm mà chúng tôi vừa nhận được. À vâng, hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện của một người phụ nữ sống đơn thân với nỗi oan bị nợ tiền. Câu chuyện xảy ra khi chị xây nhà, cùng với số tiền hỗ trợ của các tổ chức ban ngành là 22 triệu đồng và số tiền bản thân tích cóp, chị đã quyết định xây một gian nhà nhỏ để hai mẹ con có chỗ trú mưa tránh nắng. Ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con sắp sửa hoàn thành, thì trong một lần thanh toán tiền vật liệu cho vợ chồng người chủ, tên là Hưởng và Yến, chị thiếu của họ 2 triệu đồng, hẹn là đến tháng sau sẽ trả. Y hẹn là đến ngày 2 tháng 9 năm 2011, chị lấy được tiền phường hội nên đã đem trả ngay cho vợ chồng Hưởng và Yến. Lúc đến thấy ông chủ cửa hàng vật liệu đang uống rượu cùng với bạn bè, mà vợ không có nhà, chị đã chỉ đưa tiền mà không bảo anh ta gạch sổ nợ, vì sợ là gián đoạn cuộc vui của họ. Những tưởng thế là mọi việc xong xuôi, nhưng nào ngờ mấy tháng sau bà vợ đến đòi nợ. Khi này hai bên đã đôi co, người nói trả rồi, kẻ bảo chưa trả. Vốn là người hiền lành, lại chỉ có hai mẹ con, nên nhân vật của chúng ta đã bị vợ chồng Hưởng Yến dọa nạt, mắng chửi, thậm chí là bị đánh. Vậy là chị đành phải trả vợ chồng họ 2 triệu mà trong lòng ấm ức không nguôi. Và chị đã viết thư gửi đến chương trình, mong được giải tỏa nỗi bứt rứt trong lòng mình bấy lâu. À, vâng, tôi nhớ đêm hôm đó, tất thảy thính giả đều khuyên nhân vật là hãy quên đi số tiền này, coi đó như là học phí để rút ra được bài học để đời cho mình, rằng không cả nể, rằng phải cẩn thận trong chuyện tiền nong. Và hôm nay, chúng tôi đã nhận được thông tin hồi âm của nhân vật. Chị tên thật là Nguyễn Thị Thía, ở xóm Đông Tiến, thôn Phương Tảo, xã Xuân Hà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sau khi nội dung câu chuyện được phát sóng, ngoài việc nhận được những ý kiến chia sẻ của thính giả khắp nơi trên cả nước, chị còn được bà con chòm xóm động viên và khuyên giải. Chương trình vừa phát sóng hôm trước thì hôm sau là tất cả những bà con xung quanh hàng xóm đấy, tuy rằng không nói tên nhưng mà họ cũng dám biết mấy cô giáo về hưu. Họ có nghe xong, có bảo là thôi thì cháu cứ nghe theo những cái lời khuyên của đài, của khán giả nghe đài nữa. Thôi thì đừng nghĩ ngợi gì, còn nó ăn của mình thì nó phải gánh tội. Thế rồi bạn bè gần xe tất tàn tật nghe mà tuy không nói tên nhưng cũng dám biết được mà. Được mọi người hiểu và công nhận sự trong sạch của mình, đến giờ chị đã nhẹ lòng và bình tâm trở lại. Từ khi nghe được cái chương trình ấy rồi cũng nghe được mọi người khuyên ấy, thì tôi thì bảo thôi thì coi như cũng như của đi thay người. Tôi thì quên đi, rồi là tôi gắng tôi làm để bù vào. Coi như là tháng vừa rồi là tôi được 3 triệu tiền lương rồi. Nhưng mà tôi làm ngày làm đêm tôi bù vào cái chỗ mất ấy thôi. Thế thôi. Chứ tôi không nghĩ ngợi gì đến cái chỗ mà mất nữa. Tôi thôi thì cũng cứ coi như là đóng học phí cho một bài học đấy thôi. Thế thì là tôi sống vui vẻ để mà làm mà nuôi con thôi. Tôi coi như là cái cơn bão vừa rồi đây là Thái Bình thiệt hại nặng. Nhưng mà gia đình nhà tôi, mẹ con tôi là yên ấm ở trong cái nhà căn nhà này. Cho nên là tôi cũng gọi là nguồn động viên nên tôi cũng không phải lo lắng gì nữa. Giờ hai mẹ con đang sống bình yên trong ngôi nhà mới. Niềm vui này chị muốn được chia sẻ cùng với mọi người, và đó như là một lời cảm ơn thực sự ý nghĩa dành cho những thính giả đã đồng cảm và sẻ chia cùng chị. Tôi cũng rất là cảm ơn các khán giả nghe đài, tức là đã động viên tôi, góp ý tôi với những cái lời khuyên như vậy là rất là chính đáng. À vâng, tình huống của nhân vật là một sự va chạm thường thấy trong đời sống. Tuy số tiền không lớn, nhưng nó khiến người trong cuộc cảm thấy bứt rứt, ấm ức và tức tối. Chị nghĩ rất đúng. Chuyện gì đã qua thì nên cho nó qua, miễn là mình vẫn cứ sống tốt với đúng bản chất của mình. Hơn 40 năm qua và cả sau này nữa, chị sống như thế nào thì mọi người đều biết và ghi nhận. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với cô gái và nỗi niềm trong chuyện tình cảm của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên trong một cơ quan nhà nước. Cho đến giữa năm ngoái, tôi gặp Mờ. Anh là giáo viên dạy âm nhạc tiểu học cùng huyện với tôi và đã có gia đình. Anh bảo dù cưới nhau không có tình yêu, nhưng anh cũng chấp nhận coi đó là số phận của mình và vui vẻ với gia đình hiện tại. Vì vợ anh còn đang đi học nên anh cũng có phần chiều chuộng hơn. Không bắt lao động mà chỉ dành thời gian cho học tập và ôn thi đại học nên cô ấy đâm ra ỷ lại. Rồi vợ anh sinh đứa thứ nhất, gánh nặng lại càng tăng lên. Anh phải lo kiếm tiền để bảo đảm kinh tế, còn mẹ anh ngoài gia đình, công việc ngoài xã hội này còn phải phục vụ con sâu, cháu nội. Anh động viên mẹ, mẹ bảo thôi đâu cũng là vì con, vì cháu nên mẹ sẽ cố gắng. 3 năm vợ anh ăn học đều do chồng và gia đình nhà chồng nuôi. Đến kỳ đóng học phí, trong nhà không có tiền, anh phải đi ứng trước lương để lấy tiền về cho vợ đóng học. Vậy mà học xong, đi làm có được ít tiền, cô ấy quay ra khinh rẻ chồng và gia đình chồng. Cũng từ đó, tình cảm gia đình anh dần rạn nứt. Vợ anh mang bầu đứa thứ hai, cô ấy liên tục đe sẽ phá bỏ cái thai và sẽ làm đơn ly dị. Sinh đứa thứ hai được 4 tháng thì cô ấy đi làm, gia đình con cái đều do hai ông bà lo hết. Nghe những gì anh kể, quả thật tôi không tin nổi sao trên đời này lại có người vợ, người con dâu như vậy chứ. Nếu chuyện mâu thuẫn gia đình anh không có thật, anh chẳng việc gì phải chán nản đến nỗi bỏ nhà cao cửa rộng để đến ăn uống sinh hoạt ở một nơi như ổ chuột thế này. Tôi rất thương anh và bố mẹ anh. Từ đó tôi tin tưởng anh hơn và anh cũng vậy. Có chuyện gì, dù to dù nhỏ, anh cũng kể với tôi. Cần quyết định chuyện gì, anh cũng đều hỏi ý kiến tôi. Tôi và anh cứ lặng lẽ đến với nhau một cách chân thành, không che đậy. Chuyện về người vợ của anh chưa dừng lại ở đó. Sau này tôi mới biết thêm rằng, cô ấy có nhiều lần quan hệ bất chính với những người đàn ông khác. Trong đó có một người là anh, con bác ruột của chồng. Nhiều lần anh gặp họ chở nhau trên đường, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Về phía vợ anh, sau khi sự việc xảy ra, cô ấy không những không hối hận mà còn không ngừng nhắn tin nhức móc chỉ rủa anh rằng anh là loại đàn ông hèn hạ đê tiện, rằng sao anh không chết đi để cô ấy và gia đình đỡ khổ, đồng thời đòi anh ký đơn để cô ấy gửi ra tòa, nếu không cô ấy sẽ đưa đơn một phía. Những tin nhắn ấy anh đều đưa cho tôi đọc. Anh quan tâm lo lắng cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Dặn dò tôi chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đi đứng phải cẩn thận, công việc phải chú tâm và phải làm cho tốt. Tôi ốm, anh bỏ cả công việc để về chăm sóc tôi. Vì buồn chuyện của bản thân nên tôi đã uống rượu với bạn đến nỗi say xỉn. Khi bạn tôi báo cho anh chạy xe như điên đến vì lo tôi xảy ra chuyện. Nhìn tôi say xỉn, tiểu tụy, anh vừa khóc vừa lấy khăn lau mặt cho tôi. Anh bảo anh trách tôi một thì trách anh 10 vì đã để cho tôi phải khổ. Rồi anh lại an ủi động viên tôi để cùng cố gắng. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Gia đình tôi biết chuyện của tôi và anh. Mọi người đều rất gay gắt và kịch liệt phản đối, thậm chí còn đe dọa tôi. Bố tôi thì gặp trực tiếp anh để nói chuyện, cấm anh không được đặt chân đến nhà tôi và phải chấm dứt mối quan hệ này tại đây. Các bác, cậu, dì, rồi các em tôi biết chuyện, ai cũng giận và nói tôi thiếu suy nghĩ. Cha hỏi tôi tại sao đường quang không đi mà lại đâm đầu vào một thằng đàn ông đã có vợ, rồi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. Tôi biết mình sẽ vất vả khi đến với anh, vì nếu chia tay, vợ anh sẽ không nuôi 2 đứa nhỏ. Nhưng cả tôi và anh đều không đành lòng nhìn người kia sống mà không có hạnh phúc. Chúng tôi thực sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Các bạn thân mến, bạn sẽ làm thế nào nếu mình trở thành người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác? Có phải kẻ thứ ba nào cũng đáng ghét, đáng lên án hay không? Và những cuộc tình có hơn 2 người ấy có bao giờ đi đến kết thúc tốt đẹp như người ta mong muốn hay không? Đó là những điều mà cô gái trong câu chuyện đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Đầu tiên là lời chia sẻ của chị Thảo ở Phú Thọ và bác Thanh ở Đông Anh, Hà Nội. Không nên tham gia vào gia đình nhà người ta đã có vợ, có chồng, đã có 2 đứa con rồi. Cô năm nay mới có 27 tuổi, cuộc đời còn đang xuân xanh như thế. Sao cô lại nghĩ lao đầu vào một con đường ấy? Người ta đã có vợ, có 2 con, cô tin được những cái lời đường ngọt của người ta. Mà bây giờ anh ấy dùng đủ mọi biện pháp để nói xấu vợ, để mà dụ dỗ cô, để mà cô theo đuổi với một cái cuộc tình không đáng có này. Không có lý do gì mà để bỏ được cái người vợ đấy để mà đăng ký được với cô. Nên là cô dứt khoát là cô phải dừng ngay cái cuộc chơi mạo hiểm này đi. Chứ là không thể cướp chồng người ta với một cách trắng trợn như thế được. Dứt khoát, chấm dứt luôn đi nhé. Thế cháu có tuổi còn trẻ, thì Quang không đi, cứ đi vào bụi rậm. Làm sao mình phải khuyên anh ta về là để giải quyết cho cái gia đình của anh ta hết cái mớ bồng bông bối rối đấy đi. Bây giờ anh ta là vai trò là của người chồng này, người cha này, mà anh ta vẫn còn rối bung beng, chưa thể giải quyết được. Mà cháu lại đi lao vào, lại là người thứ ba lao vào, thì thật sự ra là đây là một điều không lên. Cháu phải chớ làm như một con kiến mà nó leo cành ra, bò ra rồi lại bò vào. Chứ bò phải cành cọc kệ bò vào bò ra. Thế thì cháu phải tìm một hướng đi cho nó có một cái tình yêu thật là trong sáng, thật là đẹp, để cho mình phải sáng suốt, phải tỉnh táo. Chứ đừng lên quá mơ hồ mà rồi mình lại gây khó khăn. Đặc biệt là phải hết sức là làm chủ bản thân mình và để cho có một hướng đi đúng đắn và một cuộc tình thật là trong sáng. Bác Quỳnh ở Ninh Bình cho rằng nhân vật của chúng ta đã vô tình khiến cho mâu thuẫn gia đình người khác càng tăng lên. Anh ta là người có vợ, có gia đình, có vợ con rồi. Mà cháu yêu như vậy là cháu phạm vào luật hôn nhân. Mặt khác, nói xét về đạo lý thì cháu, người ta thấy tự nhiên cháu là một động cơ để làm cho hạnh phúc của vợ chồng anh ta càng ngày càng giãn ra. Thì cháu vô tình như thế là làm cho mâu thuẫn càng tăng lên. Thì cháu hãy chấm dứt cái mối tình đó lại. Và cháu sẽ không quan hệ với anh ta nữa. Và cũng không nên lấy những người đàn ông như vậy, vì bác nghĩ rằng những người đàn ông, tất cả những người đàn ông muốn có những sự ngoại tình khác thì thường thường hay nói xấu vợ mình để tình cất chê. Nên cháu hãy chấm dứt đi, càng sớm càng tốt và phải kiên quyết. Còn bây giờ là ý kiến của chị Thúy ở Vĩnh Phúc. Cái giá phải trả của cái anh giáo viên đấy á, và bố mẹ anh cũng phải trả, là kết hôn của cái cặp vợ chồng này là quá vội vàng, cho nên là đã phải trả giá rồi. Theo tôi tham gia thì bạn gái hãy cứ đến với thầy giáo trẻ này đi. Anh ta còn có gia đình thì hãy khuyên thầy giáo là hãy ra tòa và ly dị đi, giải quyết cho nó xong đi. Xong mình lấy thầy giáo này và nuôi con của thầy giáo này bằng lương tâm, bằng trái tim của người phụ nữ. Anh Toàn ở Bắc Ninh có lời chia sẻ như sau. Tình yêu mà không có thể là lựa chọn hay là áp đặt được. Tình yêu này của cô là tốt và đúng. Nhưng mà có một điều là không được. Đó là anh kia là giáo viên, có vợ rồi. Mặc dù là anh ấy không yêu vợ hoặc là gia đình nhà anh ta là có cái sự trục trặc. Nhưng mà tôi nói về pháp lý thì cô gái này yêu cũng không thể làm gì được. Cái góp ý của tôi cho cô bé này là tốt nhất là im lặng, chờ đợi. Đừng có làm điều gì dại dột, là sai pháp luật. Thế cho nên là ý kiến của tôi là cô bé là không nên tham gia vào câu chuyện người ta. Nếu thực sự yêu anh ta, cái gì đến nó sẽ đến thôi, chứ cũng không thể làm gì khác được. Hãy chia tay với người đàn ông ấy, đó là ý kiến của anh Ất ở Vĩnh Phúc. Đáng lẽ cháu không nên xen vào làm người thứ ba để mà phá gia đình người ta thì đúng hơn. Nếu như anh ta mà ly dị rồi không nói nhá. Nhưng đây là anh ta chưa ly dị vợ, thì ngang nhiên thì cháu bây giờ là người xen vào giữa để mà phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Cháu đã vi phạm luật hôn nhân gia đình đấy. Còn thì theo chú thì cháu chia tay anh ta vì cháu còn rất trẻ. Cháu đợi đến bao giờ anh ta ly dị vợ rồi tính sau. Hoặc là cháu sẽ được tình yêu mới sẽ đến với cháu. Bạn Đức ở Thái Bình thì có gợi ý như thế này. Theo tôi thì bạn nên tạo cho mình và anh ấy một khoảng thời gian. Hai bạn nên xa nhau một thời gian. Thứ nhất là cho anh ấy thời gian để anh ấy giải quyết dứt điểm về gia đình. Thứ hai là cho bạn để kiến định lại tình cảm của mình. Thứ ba là để cho gia đình bạn có thời gian để cho bạn thuyết phục gia đình. Cần phải kiểm định thông tin anh ấy nói xem có đúng là gia đình anh ấy có hoàn cảnh như vậy hay không. Và cuối cùng chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của chị Nhàn ở Phú Thọ và bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn hãy chấm dứt ngay cái mối quan hệ của cái anh đấy. Là vì anh ta đã có vợ có con rồi. Còn những cái lý do mà anh ta nêu lên với bạn ấy, chẳng qua đấy chỉ là anh ta làm muốn đến với bạn thì anh ta nói như vậy thôi. Còn nếu anh ta là người đứng đắn ấy, tôi nghĩ là anh ta phải ly hôn với vợ rồi thì mới đến với bạn. Chứ còn khi anh ta vẫn còn chung sống với vợ con, gia đình như thế mà lại đi quan hệ với bạn như thế là không thấy đi đến đâu cả. bạn hãy chấm dứt với anh ta rồi để rồi chờ xem là anh ta có ly hôn vợ anh ta không. Tôi nghĩ là không bao giờ có. Cuộc tình của cháu là vô cùng vô vọng. Không có cái cuộc tình tay ba nào mà mang đến cái kết quả tốt đẹp được. Và cho nên là cháu mới có 27 tuổi đời. Cháu phải nên tìm một cái tình yêu đích thực cho mình. Anh ta chỉ tìm cách biện minh cho cuộc sống của anh ta thôi. Anh ta chỉ lợi dụng cháu mà thôi chứ không phải là yêu cháu. Nếu như mà cuộc sống của anh ta ngọt ngạt thì anh ta đã phải nói lời chia tay dứt khoát với vợ anh rồi. Bố mẹ nào ấy là cũng thương con. Bố mẹ nào cũng muốn tìm cho con một bến đỗ bình yên. Cho nên là cái lời xây dựng của bố mẹ cháu và anh em cô dì chú bác của cháu là hoàn toàn đúng. Vậy cho nên là cháu phải hoàn toàn chấp dứt cuộc tình này để cho anh ta trở về với vợ con anh ấy, xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế còn bây giờ cháu yêu anh ta lặng lẽ mà yêu như vậy thì là lầm đường lạc lối. Mà lầm đường lạc lối thì không biết điều gì xảy ra khi mà vợ con người ta bức xúc lên thì cuộc sống của cháu hoàn toàn không đạt được cái gì mà cũng không đi đâu. Bác thấy là cháu cần phải có thái độ dứt khoát. Vâng, chắc bạn đã nghe rất rõ những ý kiến chia sẻ của thính giả chương trình đêm nay. Đa số thính giả có cùng ý kiến như gia đình và họ hàng nhà bạn, khuyên bạn hãy chấm dứt ngay cuộc tình này. Tôi nghĩ rằng sau khi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều sau khi nghe câu chuyện của bạn, họ không phải là không có lý khi đưa ra những lời khuyên như vậy. Và bây giờ tôi muốn mời bạn lắng nghe thêm một ý kiến nữa, chắc bạn sẽ nhận ra giọng nói quen thuộc này. Năm 2006, năm mẹ con mất, để lại gánh nặng cho bố. Thế thì một mình bố nuôi các con ăn học cao đẳng đại học. Thế tình cảm bố vẫn luôn quan tâm các con. Con cũng hiểu cho bố rằng cái gánh nặng của bố như thế. Có một điều bố vẫn nói với con rằng đã cho các con ăn học cao đẳng đại học xong xuôi rồi. Còn một việc là bố sẽ gả chồng cho các con nữa là xong. Và cũng là hoàn thành tâm nguyện với mẹ con. Thế nhưng mà hiện nay là bố rất buồn. Thì bố mong con hãy lắng nghe những ý kiến của thính giả trong cả nước. Xem người ta khuyên con như thế nào. Có đúng với dòng suy nghĩ của bố không? Bây giờ con bây giờ đi làm, thế có lương rồi, công chức nhà nước, cán bộ đảng viên thế thì mong con có những cái cải thiện cuộc sống để bố sẵn sàng đón chờ những chàng rể vào cửa nhà bố tư cách lịch sự. Nghe được chương trình này tối qua là bố cũng đã mừng là con dám viết thư lên đài, tức là tự mình cũng phải xét thấy như thế nào. Thế thì bố chỉ mong con là con suy nghĩ chín chắn, bước vào đời có những cái niềm tin cuộc sống. Bố rất mong con là tìm được một cái tình yêu thực sự đẹp, đích thực, cuộc sống hạnh phúc sau này. À vâng, đó là lời tâm sự chân thành mà người cha của bạn muốn gửi đến bạn. Tuy rằng có thể ông đã nói với bạn điều này rất nhiều lần trước đó rồi, nhưng đêm nay ông vẫn muốn nhờ chương trình cho ông gửi lời nhắn nhủ đến bạn. Tôi hy vọng bạn đã lắng nghe kỹ và sẽ suy ngẫm về những điều đó. Tôi nghĩ rằng đúng là chuyện tình cảm thật phức tạp. Thú thật là tôi rất ngại khi phải đối diện với những câu chuyện liên quan đến tình cảm, nhất lại là chuyện phức tạp của cuộc tình hơn hai người như bạn hôm nay. Vì thường thì tình cảm có lý lẽ riêng của nó, người ngoài cuộc thật khó để có thể hiểu được và càng khó khi đưa ra những lời chia sẻ. Tôi hiểu là bạn cũng chẳng sung sướng gì khi trở thành người thứ ba. Thường thì người ta hay quy kết người thứ ba là kẻ không ra gì vì phá hoại gia đình của người khác. Và cũng thật khó để người ta chấp nhận khi thấy một cô gái đâm đầu vào yêu một thằng đàn ông đã có vợ, như tất cả người thân trong gia đình và họ hàng của bạn vẫn mắng mỏ. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu tại sao, và chỉ có hai bạn mới có thể cảm nhận được lời trái tim mình. Dĩ nhiên khi trái tim cất lời thì lý trí không còn ý nghĩa gì. Thế nên có thể hiểu vì sao gia đình bạn lại phản đối mạnh mẽ như vậy. Có lẽ họ lo rằng bạn đã không sáng suốt, đang mê muội với tình yêu của mình nên sẽ phạm những sai lầm tai hại. Đôi khi sự lo lắng như vậy của người ngoài lại không thừa bạn ạ. Tôi không có ý bênh vực chuyện tình cảm của hai bạn, không định phán xét đúng sai khi bạn là người thứ ba xen vào gia đình của người phụ nữ khác. Tôi chỉ muốn bạn một lần đứng ra ngoài chuyện tình cảm của mình để nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan nhất. Vì tôi thấy ở bạn một cô gái đến với tình yêu khi đang thiếu thốn tình cảm. Và tình cảm ban đầu bạn dành cho anh ấy chỉ xuất phát từ tình thương. Bạn đã thương cảm người đàn ông bất hạnh theo như lời kể của anh ấy. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa tôi bảo rằng tình cảm của bạn dành cho anh ấy bây giờ không phải là tình yêu. Vì có thể tình yêu được nảy nở từ những tình cảm khác trước đó. Và dĩ nhiên ai cũng mong muốn được gắn bó với người mình yêu. Một lý do nữa, tôi muốn bạn đứng ra ngoài chuyện tình của mình để nhìn nhận lại. Vì như tôi đã nói, gia đình, họ hàng và các thính giả đêm nay lo ngại bạn không đủ tỉnh táo trong cuộc tình này. Bạn chỉ nghe những điều anh ta kể lại mà chưa có sự kiểm chứng thông tin cho rõ ràng và chính xác. Hoàn cảnh bất hạnh của anh ta qua những câu chuyện kể và những tin nhắn mà anh ta cho bạn đọc đã tác động đến lòng trắc ẩn của bạn và khiến con tim bạn rung động. Nên việc tỉnh táo, sáng suốt hay tạm dừng lại một thời gian, theo như lời khuyên của các thính giả dành cho bạn, không phải là thừa. Tôi không thể khuyên bạn nên từ bỏ hay là hãy tiếp tục đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Sau khi đã nhìn nhận, đánh giá hoàn cảnh chuyện tình cảm của mình, có thể cả hai sẽ chấp nhận dừng lại, dù là trong đau khổ. Điều này thì chỉ có thời gian mới có thể giúp bạn vượt qua. Còn nếu hai người vẫn tiếp tục đấu tranh để vượt qua những trở ngại lớn lao bây giờ, thì phải thực sự cố gắng và mạnh mẽ. Nhưng tiếp tục hay đấu tranh không có nghĩa là bạn giành giật người đàn ông của người phụ nữ khác. Gia đình anh ta không hạnh phúc, vợ chồng anh ta mâu thuẫn lớn, anh ta đã hết sức chịu đựng, vân vân. Đó là việc anh ta phải tự giải quyết nếu muốn thoát khỏi cuộc sống tồi tệ như hiện nay. Tôi chỉ muốn bạn hãy ngồi vào chỗ trống, chứ đừng tranh chỗ của người khác, bạn nhé. Bao đêm em chìm trong những giấc mơ, với nhiều em chưa yêu anh, dẫu đã yêu anh thuở nào. Đêm nay em nhìn sâu đôi mắt anh, mà thì sao em không ngăn nói câu chuyện tình yêu ấy. Dù em biết nếu như thế ta càng thêm xa cách nhau, chỉ mình em ôm nỗi đau xót xa người ơi. Một lần hôn nhau rồi thôi, một lần ôm nhau rồi thôi, cuộc tình đôi ta từ đây sẽ hai lối đi. Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai, một lời em nói ra đây dường như chưa hết. Chỉ biết yêu anh là thế, chỉ muốn ôm anh là thế, dẫu biết yêu anh bên anh là bao đớn đau. Mãi mãi thôi không còn nữa, mãi mãi ta xa rời nhau, mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau. Chia tay ta lặng im trong phút giây, dù mình chưa đến với nhau, dẫu đã yêu nhau thuở nào. Đôi khi ta cần chỉ nói với nhau, chặt vòng tay anh nữa đi, để cho lòng mình say đắm. Người yêu hỡi xưa như thế, để rồi mãi xa cách nhau, dù lòng ta ôm đớn đau cũng thôi chờ mong. Một lần hôn nhau rồi thôi, một lần ôm nhau rồi thôi, cuộc tình đôi ta từ đây sẽ hai lối đi. Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai, một lời em nói ra đây dường như chưa hết. Chỉ biết yêu anh là thế, chỉ muốn ôm anh là thế, dẫu biết yêu anh bên anh là bao đớn đau. Mãi mãi thôi không còn nữa, mãi mãi ta xa rời nhau, mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau. Cho đến kiếp sau. các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Năm nay em chuẩn bị bước sang tuổi 18. Năm ngoái em có quen một anh quê ở Cần Thơ qua điện thoại. Sau một tháng quen nhau, em vào Sài Gòn và có vào nhà anh chơi. Em ở chơi 2 tuần rồi xin phép ra Bắc để còn làm thủ tục đi học. Nhưng anh ấy không cho em ra, vậy là em đành phải bảo là anh cho em lên Sài Gòn thăm chú. Lên Sài Gòn, em bắt xe ra Bắc luôn. Về nhà được 2 tuần, em mới nhận ra là mình đã để quên một túi đồ, trong đó có nhiều giấy tờ liên quan đến việc xin học của em. Nên em lại đành phải quay lại. Lúc này, anh cương quyết không cho em đi, dù em có lấy lý do như thế nào. Vậy là em quyết định ở lại nhà anh ấy. Bọn em sống chung, ngủ chung trong một nhà mà ba mẹ anh ấy không nói gì cả. Kết quả là em đã có bầu. Khi biết tin, em có nói với anh để hai đứa bàn nhau bỏ thai, nhưng anh không cho. Gia đình anh cũng biết chuyện, nhưng em thấy lạ là chẳng ai hỏi han gì em. Bố mẹ anh cũng chẳng gọi điện cho bố mẹ em để nói chuyện. Khi đó em đã có bầu được 2 tháng rồi. Vì anh ấy không cho em bỏ thai, nên em đành im lặng không nói gì. Dù em biết mình sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ bố mẹ đẻ và bạn bè hàng xóm khi mọi người biết tin. Đến khi cái thai được 3 tháng, em một mình bỏ ra Bắc và bảo bệnh viện xin bỏ thai. Nhưng bác sĩ đã không cho phép. Em ra Bắc và không về nhà bố mẹ đẻ em mà tự thuê nhà ở thành phố. Từ lúc em rời đi, anh ấy và gia đình không gọi điện hỏi thăm em một lần nào. Mọi chi phí sinh hoạt, em đều phải xin cô dì chú bác mà em quen biết trên thành phố. Đến bây giờ, em đã gần sinh rồi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Có lần anh ấy nhắn tin bảo, mày tự lo đi, ở trong này tao đã lấy vợ khác, cũng có bầu rồi, tao không lo được cho mày. Nghe anh nói vậy, em cũng chẳng biết nói gì nữa. Em đã nói chuyện của mình với mẹ và chị gái em. Chị gái em bảo, sinh xong rồi đem con cho người ta nuôi. Còn mẹ em thì bắt em vào trong Nam sinh, rồi bỏ lại con cho bố mẹ anh nuôi, còn em quay lại ra Bắc. Giờ đây em rất lo lắng và bối rối, không biết phải làm sao. Em không muốn vào đó nữa, vì ba mẹ và các em anh ấy không hỏi han em một câu từ khi em ra Bắc. Ngày Tết, em phải ăn Tết một mình ở xóm trọ. Em không dám về nhà bố mẹ đẻ. Đến giờ, khi biết em sắp sinh, gia đình anh cũng chẳng hề liên lạc. Em cũng đã nghĩ đến chuyện sau khi sinh xong, em sẽ đem con cho người ta nuôi. Nhưng nếu làm như vậy, thì em sẽ phải nói với ba mẹ anh ấy như thế nào? Em sẽ không bao giờ sống chung với anh ấy, vì trong lúc mang bầu mà anh ta không hề nghĩ gì đến mẹ con em. Anh ta đã không gửi cho em 1 đồng xu để dưỡng thai. Anh ta cũng không nói 1 lời nào với bố mẹ em. Thậm chí anh ta còn chửi em là đòi hỏi thế này, đòi hỏi thế kia. Giờ đây, điều khó khăn lớn nhất với em là đứa bé. Em sẽ làm gì khi nó sinh ra? Nó là con trai. Em đem con cho người ta nuôi cũng không nỡ. Nhưng cả nhà em không ai đồng ý cho em nuôi con, vì em còn quá trẻ. Không ai có thể giữ riêng cho mình một điều bí mật. Bạn hãy nói với chúng tôi để hạnh phúc nhân đôi, nỗi buồn vợi nửa. Hãy nói với chúng tôi để thấy mình không cô đơn. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sự dại khờ đến ngốc nghếch của cô gái trong câu chuyện đêm nay khiến chúng ta thực sự xót thương. Nỗi xót thương không chỉ dành cho người mẹ trẻ mà còn cho cả đứa trẻ trong bụng mẹ, không biết thân phận mình sẽ trôi dạt về đâu. Theo các bạn, nhân vật của chúng ta nên quyết định như thế nào trước thử thách đường đời khắc nghiệt này? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Ba Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.